Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, Thạch Động. Giang Thu đi đến lửa trại bên ngồi xuống, một đôi tối tăm mắt nhìn trước mắt đứa trẻ này. Tiểu hài tử một thân quần áo màu đen, tay cùng trên mặt đều đồ thực một tầng dày bùn đen. Nhưng hắn tại đêm tối phụ trợ hạ có vẻ như có như không. Như là cùng cái này đêm tối hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nếu không phải Giang Thu phản ứng nhanh nhẹn, bằng không thật đúng là không phát hiện được đứa trẻ này. Kia tiểu hài tử nhìn Giang Thu ngồi tại lửa trại bên, bị định ở thân thể nhẫn không được run lẩy bẩy, nhưng là cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong lại tản ra một loại quật cường thần sắc. Tựa hồ là có một loại kiên trinh bất khuất tâm tình ở bên trong. Giang Thu, ngươi dọa đến hắn, hắn còn chỉ là một đứa bé. Lúc này Tần Lộ đi tới nhẹ nhàng bắt được tiểu hài tử tay. Nhìn gầy như cái da bọc xương tiểu hài tử, Tần Lộ đôi mắt bên trong toát ra một ít đau lòng. Ta cũng không cầm như thế nào a. Giang Thu mặt sạm lại. Vừa mời hắn chỉ là không muốn để cho này tiểu hài tử chạy trốn mới dùng luân hồi chi lực áp chế ở hắn, vốn dĩ hắn là chuẩn bị hỏi thanh tình huống lúc sau nhiều cấp này tiểu hài tử mấy khối thịt ăn. Như thế nào có ý tốt liền thành khi dễ này tiểu hài tử chứng cứ đây. Nói xong thu hồi tại tiểu hài tử trên người luân hồi chi lực. Một bên Tô Hách Nhạc nhìn đến dáng vẻ của hai người cũng là trộm cười vài tiếng. Cái này Giang tiên sinh thực lực cường hãn. Nói 102, không nghĩ tới EQ như thế nào thấp, liền một đứa bé đều trị không được. Tô Hách Nhạc còn chưa cười xong, một đạo ánh mắt sắc bén liền rơi vào trên người của hắn. Quay đầu một xem, phát hiện Giang Thu chính vẻ mặt âm trầm nhìn hắn. Ánh mắt kia giống một cây đao gác ở trên cổ của hắn. Sợ tới mức Tô Hách Nhạc chạy nhanh cầm lấy một miếng thịt liền gặm. Không còn dám nhìn thẳng Giang Thu bên kia. Lúc này Tần Lộ đã lôi kéo tiểu hài chết đi tới lửa trại bên ngồi xuống. Theo cầm lấy một miếng thịt đưa cho tiểu hài tử. Sau người đối với Tần Lộ giống như có một loại thiên nhiên ỉ lại cảm giác. Cái này cùng đối mặt Giang Thu thời điểm là hai loại bất đồng cảm giác. Ngươi tên gì? Vì sao lại xuất hiện tại cái này? Giang Thu nhàn nhạt hỏi. Ta kêu Mục Sinh, ngửi được bên này có hương khí cùng lại đây. Đến nỗi ta vì sao lại tại cái này? Ta vốn dĩ chính là người chỗ này. Ta không ở đây thì ở đâu? Mục Sinh nhìn Giang Thu đám người cũng không có muốn ý tứ thương tổn hắn. Trong lòng phòng bị cũng tiêu tán một chút, trả lời rất dứt khoát Giang Thu vấn đề. Người nơi này, vậy ngươi hẳn là rất quen thuộc nơi này hình đi. Giang Thu đối với Mục Sinh cái phản ứng này cũng là kinh ngạc một chút. Đừng nhìn hắn chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ. Nói tới nói lui thế nhưng còn có chút người lớn vị đạo. Các ngươi chuẩn bị muốn đi đâu? Nơi này có không có cái loại này người rất nhiều địa phương? Có, trước mặt mải ba bộ lạc người cũng rất nhiều. Mục Sinh tùy ý mà hướng đông nam chỉ chỉ, ý bảo Giang Thu hướng bên kia đi chính là mải ba bộ lạc. Giang Thu theo Mục Sinh chỉ phương hướng nhìn xem, chợt đối với sau người gật gật đầu. Lúc này được đến mải ba bộ lạc tin tức đối vu Giang Thu tới nói thật là giúp người đang gặp nạn. Cảm ơn ngươi, nhỏ Mục Sinh. Tần Lộ duỗi tay tại Mục Sinh đầu nhỏ bên trên sờ soạng vài cái. Sau đó vẻ mặt sủng nịch nhìn sau người. Khụ khụ, tốt, hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai đi trước mải ba bộ lạc. Giang Thu nói nghiêm túc. Sau đó đem tầm mắt chuyển qua Mục Sinh trên người. Hiện tại Mục Sinh rất giống khi còn bé Giang Thu. Bất quá hắn so Giang Thu muốn may mắn một chút, ít nhất sẽ không mỗi ngày bị người khi dễ. Giang Thu một hồi tưởng khởi khi còn nhỏ cùng Dương Hiểu cầm sống nương tựa lẫn nhau bộ dáng. Cái kia đoạn thời gian thật sự thực khổ đâu. So với ngày xưa, Giang Thu càng quý trọng cuộc sống bây giờ. Ít nhất hiện tại hắn có năng lực bảo vệ tốt Dương Hiểu Cầm, sẽ không ở làm hắn bị tổn thương. Thật đúng là ấn câu nói kia, người nghèo túng thời điểm mới có thể nhất thấy rõ nhân tâm, chính là chờ ngươi cường đại lên lúc sau, ngay cả thế giới đều tại nhường đường cho ngươi. Giang Thu, ngươi làm sao vậy? Tần Lộ đi tới ngồi tại Giang Thu bên cạnh, vừa mới hắn nhìn đến Giang Thu giống như thực thương cảm dáng vẻ. Cho tới nay, Giang Thu đều là cái loại này phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ. Rất ít có cơ hội nhìn thấy hắn thương cảm như vậy. Vô sự, chỉ là nhớ tới một ít chuyện không vui. Giang Thu lúc này một tay đem Tần Lộ ôm ở trong lòng ngực, một đôi tay ôm lấy Tần Lộ vòng eo, phảng phất giờ phút này ôm trong ngực nữ hài mới có thể làm hắn an tâm một chút. Tần Lộ mặt một cái chớp mắt ở giữa biến đến đỏ bừng. Nàng có điểm không quen thân mật như vậy hành động, nhưng là cũng không có giống lần trước như vậy giãy giụa. Rốt cuộc Giang Thu hiện tại yêu cầu nàng. Hôm sau, Giang Thu đám người vừa tỉnh tới, lại phát hiện Mục Sinh đã không gặp. Giang Thu cũng không lo lắng hắn sẽ gặp được nguy hiểm gì. Chỉ là ngày hôm qua Mục Sinh chỉ thô sơ giản lược chỉ cái phương hướng, cũng không có nói đi bao lâu mới đến. Cái này có thể để Giang Thu đau đầu hồi lâu. Không có biện pháp cũng chỉ có thể theo cái hướng kia đi tìm. Giang Thu đoàn người theo hướng đông nam đi đến, đại khái đi 20 phút, đi tới một cái dãy núi vây quanh trên sườn núi, liếc nhìn lại vẫn là không có mải ba bộ lạc ảnh tử. Kia tiểu hài tử không phải là gạt chúng ta đi, đi như thế nào đã lâu như vậy còn không tìm được. Tô Hách Nhạc đi lâu như vậy đã kinh hữu chút không kiên nhẫn, nhưng tại Giang Thu trước mặt hắn lại không dám mắng thành tiếng, cho nên chỉ có thể nhẹ giọng mà phát câu bực tức. Giang Thu cũng không trả lời Tô Hách Nhạc vấn đề, mà là đem ánh mắt chuyển tới dưới chân. Ánh mắt bên trong vẫn còn có chút vui sướng. Tô Hách Nhạc nhìn đến Giang Thu cái kia một nụ cười, cả người một chút rượu tựu không xong. Giang Thu cười rộ lên cũng không kỳ quái, chính là vui vẻ như vậy cười liền có điểm khủng bố. Bình thường Giang Thu nhất tiếu Tô Hách Nhạc liền biết có người phải xui xẻo. Không thể nào, hắn vừa mới chỉ là hỏi thăm một câu mà thôi. Chẳng lẽ là hắn thái độ không thành khẩn, vẫn là ngữ khí trọng. Tô Hách Nhạc lúc này đã không dám ra tiếng, liền đôi mắt cũng không dám lại chớp một chút. Cả người giống như là một cái điêu khắc giống nhau đứng ở nơi đó. Tô Hách Nhạc, đi hạ mặt xem một chút. Giang Thu vui sướng đối với Tô Hách Nhạc nói, giống như dây tiếp theo liền phải lao xuống đi nhặt bảo giống nhau. Nhìn thấy Tô Hách Nhạc bên này không động tĩnh, Giang Thu mặt một chút liền lạnh xuống. Gia hỏa này như thế nào hồi sự, hiện tại liền hắn nói đều không nghe. Tô Hách Nhạc, một đạo sử dụng luân hồi chi lực thanh âm tại Tô Hách Nhạc lỗ tai bên trong vang lên. Thanh âm kia liền như trời mưa khi kinh lôi. Tô Hách Nhạc vừa nghe thấy đã bị nổ ngã rầm trên mặt đất, hai tay căng trên mặt đất không ngừng mà phát run. Giang tiên sinh, có phân phó gì? Tô Hách Nhạc âm thanh run rẩy mà đối với Giang Thu nói ra. Hắn vừa mới hoàn toàn ở vào một loại tự mình thế giới đóng kín chi chung. Hắn lấy là Giang Thu sinh khí muốn giáo huấn hắn, cho nên mới không nghe được Giang Thu nói chuyện. Bất quá giống như hiện tại Giang Thu là thật nổi giận. Đi hạ mặt xem một chút, có vấn đề gì lập tức đi lên hội báo. Giang Thu sở dĩ nhường Tô Hách Nhạc đi xuống tra xem, là bởi vì là liền tại vừa mới một cái chớp mắt ở giữa, hắn từ dưới chân không gian bên trong cảm thấy tà linh khí tức. Cái kia khí tức cùng lần trước tại Thạch Liên trên cầu chạy trốn tà linh khí tức giống nhau như đúc. Lần trước khiến cho ngươi trốn thoát, lần này ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Là một cái chớp mắt ở giữa, Tô Hách Nhạc liền biến mất ngay tại chỗ. 10 phút sau, Tô Hách Nhạc từ bùn đất bên trong nhảy lên một cái, biểu tình trên mặt đã đọng lại. như là gặp phải chuyện gì đáng sợ thật lâu không nói nên lời. Phía dưới phát sinh cái gì? Giang Thu có chút nóng nảy hỏi. Hắn vừa mới chỉ là cảm nhận được một tia tà linh khí tức. Ngay cả hắn cũng không thể xác định tà linh còn ở không ở dưới. Nhưng nhìn đến Tô Hách Nhạc cái dạng này, phía dưới nhất định có vật gì? Phía dưới có thật nhiều S cấp cường giả thi thể. Tô Hách Nhạc ấp a ấp úng trả lời. Không phải hắn chưa thấy qua nhiều như vậy thi thể, mà là những người đó chết là tại là quá kinh khủng. Đi xuống xem, Giang Thu không do dự nữa. Một cái mũi tên bộ tiện nhảy hạ sơn nhai. Tô Hách Nhạc cùng Tần Lộ đuổi sát mà lên. Còn hảo vách núi phía dưới có một cái so sánh khoan sơn động. Bằng không trừ bỏ Tô Hách Nhạc, Giang Thu cùng Tần Lộ đều không dễ dàng như vậy có thể đi vào. Giang Thu thuận nhảy vào sơn động bên trong, liếc nhìn lại, cũng không nhìn thấy Tô Hách Nhạc miệng bên trong theo như lời thi thể. Sơn động hai bên chất đầy cục đá, tuy rằng cũng có một chút bộ xương khô cái gì, nhưng là lại không có bất kỳ thi thể dấu vết. Ngươi xác định ngươi nhìn đến thi thể? Giang Thu nghi ngờ hỏi nói. Thật sự, Giang tiên sinh, ta thật sự nhìn đến thi thể. Khả năng không có ở bên ngoài. Chúng ta tiến đi tìm xem. Tô Hách Nhạc nói kích động vô cùng. Hắn chính là tận mắt thấy cái kia huyết lưu thành sông trường hợp. Nhất định tựu tại cái sơn động này bên trong. Giang Thu theo Tô Hách Nhạc theo như lời hướng trong sơn động đi đến. Đi đại khái 10 phút. Quả nhiên thấy được một cái cùng loại với mật thất cửa đá. Chỉ là cái kia thạch cửa đang đóng. Giang Thu nhìn đến kia cửa đá lúc sau, lời nói đều không nói trực tiếp lấy ra tử thần liêm hướng trên cửa đá kia một chém. Một đạo u hắc hàn mang từ tử thần liêm bên trên lóe ra. Đối với kia khối thạch môn tật hướng mà đi, thời gian một cái nháy mắt, kia hàn mang đối thượng cửa đá. Cửa đá nháy mắt ở giữa tạc nứt thành mấy khối. Cảnh tượng bên trong cũng dần dần nổi lên. Cửa đá một tạc, cái kia thạch động bên trong hết thảy xuất hiện tại Giang Thu trước mặt. Tùy theo mà đến là một loại nồng hậu huyết tinh khí. Nháy mắt ở giữa đem phía ngoài không khí đều cắn nuốt xuống dưới. Không khí bên trong tản ra thực nùng huyết tinh khí. Cái này đến muốn chết bao nhiêu người mới có thể có như vậy lộng đến huyết tinh khí. Ở tại Giang Thu bên người Tần Lộ bởi vì là không nhịn được máu tanh như vậy vị đạo. Đôi tay căng ở trên vách tường không ngừng mà xuống phía dưới nôn mửa. Giang Thu phát hiện sau lập tức đi ngay đến Tần Lộ bên người. Đem chung quanh huyết tinh khí đều cấp nuốt hết. Tần Lộ cái này mới hảo một chút. Giang Thu đỡ Tần Lộ hướng cái kia thạch động bên trong đi đến. Quả nhiên cùng Tô Hách Nhạc nói giống nhau. Toàn bộ thạch động bên trong chất đầy thi thể. Xem như vậy chỉ sợ có ba khoảng 40 người. Giang Thu đi đến một cỗ thi thể trước mặt. Thi bên ngoài thân mặt trình ám màu xám. Tay cùng chân bên trên đã xuất hiện thi đốm. Trong thân thể huyết dịch bị hoàn toàn rút ra tới. Máu trên đất dịch trình ám hắc sắc. Cái này chết so sánh với lần trước tại Bạch Vân Quan kia chỉ tà linh. Này chỉ tà linh làm thật là chỉ có hơn chứ không kém. Giang Thu kiểm tra cẩn thận mỗi một cỗ thi thể. Phát hiện những cái này S cấp cường giả đều không phải là tại cùng một ngày chết. Hắn hoài nghi hẳn là cái kia tà linh tại khác biệt thời gian bên trong chảo những cái này S cấp cường giả. Nơi này chắc là hắn giết người tổng bộ. Chỉ là vì cái gì cố tình muốn tuyển ở chỗ này đây? Hắn đại có thể giết một cái ném một cái. Tại sao phải đem những này người tập trung tại trong cái hang đá này đâu? Chính tại Giang Thu cẩn thận tự hỏi thời điểm, một tiếng vang thật lớn từ thạch động bên trong khuếch tán ra. A, đau đã chết, ta thí cỗ a. Một tiếng quen thuộc tiếng kêu truyền vào Giang Thu lỗ tai bên trong. Hắn đều không cần quay đầu cũng biết là ai. Tiếp theo Giang Thu liền là hướng về phía phương hướng của âm thanh cười khẽ một tiếng.